Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, tùy cơ sự kiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bất quá cứ việc xác định cái này phương hướng tính khả thi. Nhưng là trong đó lại trộn lẫn tạp rất nhiều không xác định. Nói đến cùng đến tột cùng có thể hay không dựa theo hắn suy nghĩ như vậy phát triển. Hết thảy đều còn thuộc về không biết. Nếu nói ở bọn họ trưởng thành trong quá trình, có người nửa đường chết non, như vậy sở hữu kế hoạch liền đều sẽ trở thành nói suông. Bởi vì công ty có công ty quy định, hắn hiện tại không có cách nào mỗi lần sự kiện đều cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ cùng nhau. Rất nhiều sự kiện nói đến cùng còn cần chính bọn họ hoàn thành. Cho nên làm Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn cường hóa thuần phụ trợ thuật pháp. Trước mắt hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Khi nào bọn họ có thể chân chính trở thành một chi đoàn đội. Vô luận là công ty sai khiến sự kiện, vẫn là bình thường sự kiện, cũng hoặc là tư hoạt đều có thể cùng nhau tham dự thời điểm. Khi đó Triệu Tĩnh Xu liền có thể hoàn toàn trở thành một cái phụ ma sư. Mà không hề sẽ có hậu cố chi ưu. Hắn có ở cao cấp chủ quản quyền hạn trông được đến quá. Trong đó một cái là hưởng thụ trọng tổ chế tạo đoàn đội quyền lợi. Hắn không biết cái này quyền hạn có phải hay không nói. Nếu hắn đạt tới cao cấp chủ quản cái này cấp bậc, liền có khả năng đem Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu bọn họ chính thức hòa nhập chính mình đội ngũ. Tiện đà vô luận là công ty sai khiến, vẫn là tiếp tư hoạt cũng là bình thường sự kiện, đều có thể cộng đồng tham dự. Chuyện này liền trước mắt xem ra chỉ là tồn tại khả năng tính. Rốt cuộc đã biết có thể cùng cao cấp chủ quản cùng nhau chấp hành sự kiện cơ hội. Liền chỉ có đoàn đội sự kiện, mà ở chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện chung, là căn bản không tồn tại phổ thông viên chức, bất quá sự vô tuyệt đối. Có lẽ Lương Nhược Vân sở đối hắn đề cập nhị vực, thậm chí là tam vực, liền yêu cầu cao cấp chủ quản tự hành tổ kiến đội ngũ tiến hành thăm dò. Này cũng đều không phải là không có khả năng. Cho nên, nếu muốn chính mình trở nên chủ động, nếu muốn bọn họ mấy cái có thể lớn nhất khả năng sống sót, tiền đề điều kiện vẫn là muốn biến cường. Bởi vì Minh Phủ cùng trong đời sống hiện thực công ty không có gì khác nhau. Đều là một cái chú trọng năng lực địa phương. Có năng lực người mới có quyền lên tiếng. Người mới có khả năng điên đảo quy tắc. Mà đối với những cái đó không có năng lực người tới nói. Nói không chừng ngày nào đó ngươi liền sẽ giống như rác rưởi giống nhau bị đuổi ra khỏi nhà. Huấn luyện sau khi kết thúc, mọi người liền lại về tới biệt thự, ngồi xuống uống miếng nước nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Tĩnh Xu liền đề nghị đi thành phố đi dạo phố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy không tồi. Hắn trước mắt cũng xác thật yêu cầu mua chút quần áo. Phía trước mua quần áo phần lớn đều đã bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn ở quỷ hóa hậu thân thể hội biến đại. Cho nên mỗi lần sự kiện sau khi kết thúc hắn đều phải đổi thân tân. Này cũng làm hắn rất là bất đắc dĩ. Lưu Ngôn Mẫn nhưng thật ra không sao cả. Hai con mắt lưu lưu truyền. Đi dạo phố với hắn mà nói chi bằng trắng ra nói thành là xem muội tử. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt đồng ý. Lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người cảm thấy hôm nay cái là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ba người tuy rằng biểu hiện đều thực kinh ngạc, Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng chưa quên ở ngoài miệng trêu chọc Lãnh Nguyệt. Nhưng là bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Lãnh Nguyệt là ở thử tiếp thu bọn họ, thay đổi chính mình, vui sướng thời gian luôn là quá thật sự mau. Đương bốn người bao lớn bao nhỏ từ thương trường ra tới khi, bên ngoài thiên tắc không sai biệt lắm màu đen. Không chỉ là Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ mua không ít quần áo. Ngay cả Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng đều mua không ít. Đặc biệt là Lưu Ngôn Mẫn, còn mua một đống nam sĩ mặt nạ. Nói gần nhất làn da có chút làm yêu cầu bảo dưỡng bảo dưỡng. Này cũng đem Hạ Thiên Kỳ ghê tởm quá sức. Ở thành phố ăn chút gì, mọi người liền thắng lợi trở về. Mà ở trên đường trở về, Triệu Tĩnh Xu tắc liên tiếp nhận được vài cái điện thoại. Đều là hắn ba ba đánh tới. Nhìn dáng vẻ là hy vọng nàng sớm một chút nhi về nhà. Bất đắc dĩ, Triệu Tĩnh Xu đành phải đáp ứng. nói đêm nay liền hồi Tiên Thành. Nghe Triệu Tĩnh Xu đêm nay liền đi. Hạ Thiên Kỳ vừa lúc cũng có sắp tới về nhà ý tưởng. Liền đáp ứng cùng nàng đồng hành. Vừa lúc lái xe cũng tương đối tiện đường. Tĩnh Xu, người hiện tại vẫn là lấy cường hóa công kích hình thuật pháp là chủ. Đến nỗi phụ trợ tác không nóng nảy. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình giải quyết sự kiện. Không chút đối phó quỷ vật bản lĩnh là không được. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng đối Triệu Tĩnh Xu nói ra hắn lo lắng. Kỳ thật đây cũng là kiện thực xấu hổ sự tình. Bởi vì ta có thể học tập công kích hình thuật pháp liền như vậy vài loại. Tốn thời gian háo lực không nói. Uy lực cũng liền như vậy. Triệu Tĩnh Xu thở dài. Đối này cũng thực bất đắc dĩ. Cái này nói như thế nào đâu. Nếu cùng ngươi cùng nhau chấp hành sự kiện người chung. Có minh bạch phụ ma sư giá trị còn hành. Như vậy ngươi chính là thuần phụ trợ cũng có thể phát huy lớn lao tác dụng. Nhưng sợ là sợ đều là một đám không biết nhìn hàng. Nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng. Liếc liếc mắt một cái sau xe kính nói. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi chút kiến nghị. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Còn cần chính ngươi suy nghĩ. Chỉ là có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Đó chính là ta không hy vọng ngươi có việc. Ta tưởng chúng ta đều có thể sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền dùng bật lửa ngoài miệng thuốc lá. Tiện đà ấn xuống xe cửa sổ. Lệnh ngoại giới gió lạnh chui vào một ít. Triệu Tĩnh Xu nhìn như là ở cố ý chơi soái Hạ Thiên Kỳ. Nàng cười gật gật đầu. Cũng không có đem nội tâm mênh mông biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhẹ giọng đáp ứng nói. Ta nhất định sẽ. Cứ việc biết Triệu Tĩnh Xu đối chính mình có hảo cảm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại chưa bao giờ có biểu lộ ra muốn tiến thêm một bước kết giao ý tứ. Còn cùng mới vừa nhận thức Triệu Tĩnh Xu khi giống nhau. Thường thường lấy lời nói nghẹn nàng. Cùng nàng khai các loại vô tiết tháo vui đùa. Có lẽ, Triệu Tĩnh Xu có thể trở thành hắn sinh mệnh một nửa kia. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Chờ đem Triệu Tĩnh Xu đưa đến Tuyên Thành thị thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ nhiều. Hạ Thiên Kỳ không có lựa chọn mệt nhọc lái xe. Rốt cuộc cao tốc thượng không muốn sống xe bay đảng đông đảo. Vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Cho nên hắn dứt khoát ở Tuyên Thành tìm ra khách sạn nghỉ ngơi. Một giấc này ngủ đến hắn thực thoải mái. Đương hắn tỉnh lại thời điểm ngoài cửa sổ đều đã hoàn toàn đêm đen tới. Hắn theo bản năng nhìn mắt Vinh Dự Biểu. Phát hiện Vinh Dự Biểu thượng có một cái chưa đọc tin tức. Nhìn đến này tin tức. Hạ Thiên Kỳ tức khắc một cái giật mình ngồi dậy. Ngay sau đó click mở nó. Người đem cùng ngày mai 8 giờ tiến vào không người khu. Bản đồ đến lúc đó sẽ lấy tin tức hình thức gửi đi cho ngươi. Tới trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Có thể trở về. Đãi xem xong này tin tức nội dung sau. Hạ Thiên Kỳ một đôi mắt mở lão đại. Nhiều ít có chút không rõ nguyên do. Đầu tiên, hắn có thể khẳng định chính là. Đây là một lần sự kiện. Bởi vì không phải Lương Nhược Vân phát tới. Cho nên không phải là bình thường sự kiện. Cũng sẽ không là đoàn đội sự kiện. Như vậy chỉ có thể là tùy cơ sự kiện. Tiếp theo, sự kiện bắt đầu thời gian là ở một cái gọi là không người khu địa phương. Nhưng là không người khu ở đâu? Hơn nữa mặt trên vì cái gì thuyết minh? Chỉ cần tới bản đồ ghi rõ địa phương là có thể trở về. Chẳng lẽ không cần sát quỷ cũng có thể giải quyết sự kiện sao? Hạ Thiên Kỳ bị khiến cho không hiểu ra sao? Bất đắc dĩ đành phải thử ấn Ngô Địch lần trước cho hắn dãy số đánh qua đi. Bất quá trước sau đánh mấy cái. Ngô Địch bên kia đều biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Lúc sau hắn lại thử ở máy truyền tin thượng gọi Lương Nhược Vân. Kết quả bên kia cũng không có nửa điểm nhi hồi âm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.